Chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tình Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tình Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên nhé, hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc dưới mỗi video. Tình Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ thoải mái. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Commandorans nghe vậy chậm rãi nhìn về phía Matthew. Ông nói cái gì? Matthew nhìn người nằm trong quan tài thủy tinh, lo lắng nhìn ông nói. Lúc nâng cô ấy lên thì tôi thấy trên ngực của cô ấy có vết khâu, cắt ra thì thấy trái tim của cô ấy biến mất. Commandorans không tin chính mình đến gần nhìn qua, cả người lập tức loạn choạng. Nếu không có gậy chống thì suýt nữa ông đã không đứng vững được. Cố Tư Đình, trái tim của con bé rốt cuộc đang ở đâu? Khó trách nhà họ Cố vẫn luôn ngăn cản ông đưa cô đi, thì ra là sợ ông phát hiện ra trái tim của cô đã bị mất. Không đợi Cố Tư Đình và bà Cố nói chuyện, Lăng Nghiên đã quỳ xuống trước mặt Commandorans khóc không thành tiếng mà nói: Chú, trái tim của Vivi đã cấy ghép cho cháu. Cấy ghép cho cô? Commandorans lạnh lùng rũ mi nhìn người quỳ trên mặt đất. Lăng Nghiên khóc đến điềm đạm đáng yêu. Dựa vào cái gì mà cho cô? Trái tim của con gái tôi dựa vào cái gì mà cho cô? Lăng Nghiên nghẹn ngào khóc đến không thành tiếng. Cháu có bệnh tim, Vivi đã cứu cháu rất nhiều lần. Nếu không phải cậu ấy ghép tim cho cháu, cháu... Commandorans dùng gậy ba toang chậm rãi nâng cầm Lăng Nghiên lên, khiến cho cô ta nhìn thẳng vào hai mắt ông. Con bé cấy ghép cho cô? Hai mắt Lăng Nghiên rừng rừng chậm rãi nói. Vì vẫn luôn tìm trái tim có thể cấy ghép cho cháu, nhưng mà vẫn không thể tìm được, mãi cho đến khi Vivi xảy ra chuyện. Ánh mắt Commandorans rét lạnh giống như băng tuyết, giọng nói lạnh lùng bức người. Cho nên cô lấy trái tim của con bé cấy ghép cho mình. Lăng Nghiên bị ánh mắt tràn đầy sát khí của Commandorans khiến cho run rẩy cả người, vốn đã chuẩn bị lý do giải thích nhưng ở trước mặt ông lại không nói nên lời. Bà Cố nhìn thấy vậy cũng khẩn trương tiến lên giải thích. Lăng Nghiên và Vivi là bạn bè cực kỳ thân thiết với nhau, Vivi cũng vẫn luôn hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho Lăng Nghiên, cho nên bà ta cũng không muốn giúp Lăng Nghiên nói chuyện. Nhưng nếu tiếp tục truy cứu chuyện này, nhà họ Cố cũng không thoát được quan hệ. Trung Quốc có câu thân thể phát phu thụ chi cha mẹ. Thân thể phát phu thụ chi cha mẹ, thân thể, tóc tai, da thịt của con cái đều là do cha mẹ ban cho. Commandorans nhìn bà Cố và Cố Tư Đình, cuối cùng nhìn xuống Lăng Nghiên đang quỳ trên đất, nước mắt rơi đầy trên mặt. Dù cho con bé đã chết, các người ai cũng không có tư cách lấy bất cứ thứ gì trên người con bé. Bệnh tình của Lăng Nghiên lúc đó quả thực rất nghiêm trọng, nếu không có trái tim để cấy ghép, con bé cũng sẽ chết. Bà Cố giải thích. Con gái của tôi đã chết, dựa vào cái gì? Commandorans động mạnh cây gậy xuống đất, phẫn nộ nói. Dựa vào cái gì cô ta có thể dùng trái tim của Vivi để sống? Cô ta là cái thá gì chứ? Con gái duy nhất của ông đã chết rồi còn bị người lấy mất trái tim, thậm chí tìm cô chết còn bị đè ép mấy tháng mới đến tai ông. Lăng Nghiên đang quỳ trên mặt đất bị giọng nói lạnh lẽo quát đến run rẩy, cúi đầu xuống khóc càng to hơn. Cố Tư Đình muốn nói lại bị bà Cố ngăn lại. Bà Cố ôn hòa giải thích. Ông Doras, vì vẫn luôn nghĩ cách để cứu cô gái này, con bé xảy ra chuyện sinh mệnh của Lăng Nghiên cũng bị đe dọa, bất đắc dĩ mới cấy ghép trái tim của Vivi. Mà kệ cô bao nhiêu bất đắc dĩ, tôi cũng không có cách nào chấp nhận được con gái tôi lại bị đối xử như vậy. Giọng nói của Commandorans đan xen đau khổ và tức giận, kiên quyết không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Chú, cháu thực xin lỗi. Chú, cháu... Tôi không cần cô phải xin lỗi. Commandorans lạnh lùng nhìn Lăng Nghiên không ngừng khóc, không hề bị nước mắt của cô ta làm cho xúc động. Tôi chỉ cần cô cầm đi như thế nào thì trả lại như vậy. Nói thẳng ra như vậy khiến Lăng Nghiên quỳ ở nơi đó dùng mình. Trả, trả lại. Trái tim đã cấy ghép lên người cô ta, làm sao cô ta trả lại được? Bà cố cũng bị dọa, vội khuyên. Ông Dorans, chúng tôi hiểu được tâm tình của ông bây giờ, nhưng mà... Lăng Nghiên đã cấy ghép trái tim của Vivi, muốn cô ta trả lại thì có khác gì muốn mạng người chứ? Không, bà không hiểu. Kamal Dorans lạnh giọng ngắt lời bà cố. Một cô con gái ông đã không gặp 20 năm xuất hiện trước mặt ông thì đã là người chết. Hơn nữa trái tim của cô còn bị lấy đi cấy ghép cho người khác. Ai hiểu được nỗi đau thấu tim gan này của ông chứ? Bà cố im lặng. Có lẽ bà ta quả thực không thể hiểu được tâm tình của ông. Nhưng Vivi cũng là do một tay bà ta nuôi lớn. Một tuổi cô đã được đưa đến nhà họ cố. Bà ta chăm sóc giống như con gái ruột của mình. Cố chết làm sao trong lòng bà ta không đau khổ. Chỉ có điều người cũng đã không còn nữa. Người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Chú, cháu biết chú đau lòng khi mất đi Vivi. Đây là trái tim của cậu ấy. Nhìn thấy chú đau khổ như vậy, nó cũng rất đau. Lăng Nghiên ôm ngực, nghẹn ngào không thành tiếng. Kamal Dorans nhìn cô ta, đáy mắt lạnh băng có chút phức tạp. Lăng Nghiên cẩn thận nhìn ông, tiếp tục nói. Vì không còn nữa, cháu cũng sẽ mang trái tim này của cậu ấy, thay cậu ấy chăm sóc chú, làm bạn với chú, làm tất cả những gì một cô con gái nên làm. Khó khăn lắm, cô ta mới lấy được trái tim này để sống sót. Cô ta không muốn chết. Bà cố nhìn Lăng Nghiên, nhất thời cũng có chút cảm động. Trái tim này cấy ghép trên người cô ta, thật sự có thể cảm nhận được tình cảm của Vivi sao? Thầy còn bé. Kamal Dorans cười lạnh lùng, kiên quyết nói. Cô không thay thế được con bé, không ai có thể thay thế con bé được. Cháu biết, cháu biết. Lăng Nghiên khóc, gật đầu, rưng rưng nói. Chưa kể Vivi vẫn luôn đi tìm chú, cậu ấy không có duyên có thể gặp được chú. Cháu chỉ muốn làm một chút gì cho cậu ấy, cho dù chỉ là hiếu thuận. Kamal Dorans lạnh lùng xoay người, đi về phía quan tài thủy tinh, lạnh giọng nói. Matthew. Matthew hiểu ý của ông, nhìn về mấy người mặc đồ phòng hộ. Hai người đi đến, một trái một phải, nâng Lăng Nghiên trên mặt đất dậy, xách cô ta lên. Một tay khác, mở cái hòm lấy ra con dao phẫu thuật, làm như chuẩn bị làm gì đó. Lăng Nghiên vừa thấy sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngất luôn. Kamal Dorans thật sự muốn móc trái tim này ra. Ông Dorans, ông muốn giết người ư? Bà cố hoảng sợ chất vấn. Kamal Dorans chống gậy đứng bên cạnh quan tài thủy tinh, yên lặng nhìn người bên trong. Tôi chỉ lấy lại đồ trên người của con gái mình. Ông lấy lại trái tim của Vivi, cô gái này cũng sẽ chết. Bà cố nói. Con gái của tôi cũng đã chết, tôi cần gì quan tâm người khác có chết hay không? Kamal Dorans lạnh lùng nói. Giết người thì giết người, ông là gia chủ của gia tộc Dorans, người ông đã giết còn không ít sao? Bà cụ vội vàng lấy một phần tài liệu từ trong túi sách ra, bước nhanh đến gần, đưa cho ông Kamal. Mời ông nhìn xem đây là cái gì? Kamal Dorans liếc mắt nhìn qua, nhìn thấy trên đấy viết hợp đồng hiến tặng. Trong nháy mắt liền giật mình. Mấy năm trước Vivi từng ký bản hợp đồng này, nói là nếu con bé chết thì sẽ hiến tặng. Dù không hiến cho Lăng Nghiên thì các bộ phận trên người con bé cũng sẽ được hiến cho người khác để cứu người. May là chúng tôi không hiến các bộ phận của con bé cho người khác, nếu không thì ông định giết bao nhiêu người chứ? Lăng Nghiên dương mắt nhìn khóc lóc nói. Cháu và cậu ấy cùng ký hợp đồng này. Lúc trước cô ta quả thật tính toán, nếu mình chết bệnh, các khí quan khác cũng sẽ hiến ra ngoài. Vừa lúc ngày đó, Vivi đến tìm cô ta, nhìn thấy cô ta điền bảng, vì thế cô cũng điền và ký một tờ. Cũng nói nếu cô chết thì cũng sẽ hiến các khí quan cho bệnh viện. Cũng bắt đầu từ hôm đó, cô ta giống như bị điên mà mong chờ cô có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó, trái tim của cô cũng sẽ được hiến cho bệnh viện, cuối cùng sẽ dùng để cấy ghép cho cô ta. Nhưng mà Vivi vẫn luôn sống rất tốt. Bệnh tình của cô ta năm này lại nghiêm trọng hơn năm trước. Sau này Vivi bị ám sát trọng thương, đưa đến bệnh viện, hôn mê mấy tháng. Vốn tưởng rằng sẽ không cứu được nữa, kết quả cô lại bắt đầu hồi phục, sinh mệnh bắt đầu có chuyển hướng tốt. Vì thế, vì để cô ta có thể có trái tim để cấy ghép, cô ta không thể không khiến cô chết não. Kamandoran nhìn chữ ký trên hợp đồng, trầm mặc thật lâu. Ông thật sự sai rồi sao? Matthew, điều tra một chút xem bản hợp đồng này có phải do con bé ký thật không. Matthew cầm điện thoại di động ra ngoài, để người điều tra xem hợp đồng này là thật hay giả. Nếu Vivi ở đây, con bé sẽ không đồng ý để ông làm như vậy, bà cô nói. May mắn là còn bản hợp đồng này để thuyết phục ông, nếu không bà ta thực sự không biết ứng đối như thế nào. Lăng Nghiên bị hai người giữ lấy, nhìn về phía cô Tư Đình khóc lóc cầu xin. Nhưng cô Tư Đình vẫn luôn nhìn người nằm trong quan tài thủy tinh, không hề vì tiếng khóc của cô ta mà quay lại. Qua nửa tiếng, Matthew trở lại một lần nữa. Kaman, hợp đồng này là thật. Điều này chứng tỏ lúc Vivi còn sống, đúng là đã đồng ý hiến khí quan của mình cho bệnh viện cứu người nếu cô chết. Như vậy Kaman muốn lấy lại trái tim của cô, đây là làm ngược lại với ý nguyện của cô là giết người. Nhưng mà nếu không lấy về, sao Kaman có thể đối mặt với bộ dáng không trọn vẹn của con gái chứ? Kaman Duran đứng ở bên cạnh quan tài thủy tinh một lúc lâu, suy sụp vấp tay. Thả cô ta ra. Hai người đang giữ Lăng Nghiên buông cô ta ra, hai chân cô ta mềm nhũn quỳ ở trên mặt đất. Matthew thấy thế dò hỏi, vậy còn muốn đưa Vivi về không? Cô ấy không thể rời khỏi nơi này, cô Tư Đình nói. Ánh mắt lạnh lùng nặng nề của Kaman Duran nhìn về phía anh ta. Tôi cần phải mang con bé đi. Có người nói, người sau khi chết sẽ có linh hồn nếu ở nơi đặc thù, hơn nữa còn có chuỗi vòng DJ này. Linh hồn của người chết có thể lưu lại trên đời này. Cố Tư Đình đứng đối diện Kaman Duran lên tiếng. Vì lý do buồn cười như vậy mà tôi không thể để con bé ở lại đây. Kaman Duran cười lạnh. Cố Tư Đình đứng ở bên cạnh quan tài thủy tinh, lẩm bẩm. Tôi cảm giác được cô ấy thật sự ở lại, ở nơi nào đó mà tôi chưa biết. Bà cố nhìn anh ta buồn bã thở dài. Vì một lời đồn không rõ thật giả như vậy, anh ta đã đi tìm chiếc vòng DJ, cải biến hầm rượu thành nơi này cho cô. Người ta cho anh ta chuỗi vòng DJ này nói, thứ này sẽ khiến bản thân và con cháu đời sau tổn thọ. Nhưng trước giờ, chưa có ai biết được chiếc vòng này có hữu dụng hay không. Giống như không thể biết con người sau khi chết có thực sự có linh hồn hay không. Cố Tư Đình cố chấp nhìn Kaman Duran. Để cô ấy ở lại đây, không lâu sau chủ nhân của chiếc vòng DJ này có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cô ấy đang ở đâu. Chẳng lẽ ông không muốn tìm lại cô ấy sao? Kaman Duran nhìn người nằm trong quan tài thủy tinh, cũng nhìn chuỗi vòng kỳ quái cô đang nắm trong tay. Đã từng mẹ của Vivi là người Trung Quốc, bà rất tin người ta sau khi chết sẽ có linh hồn, cho nên khi Cố Tư Đình nói ra cái suy nghĩ gần như hoang đường này, ông lại cũng có một tia mong chờ. Bởi vì ông rất muốn gặp mặt cô dù chỉ một lần. Đã hơn 20 năm rồi ông chưa gặp mặt cô. Vì thế biết rõ đây là chuyện vô cùng vớ vẩn, ông vẫn hỏi, chủ nhân của chuỗi vòng này ở đâu? Không biết, nhưng anh ta nói khi đến thời gian ước định anh ta sẽ đến nói với tôi, cô Tư Đình nói. Kaman Duran nhìn người trong quan tài thủy tinh. Thời gian ước định còn bao nhiêu lâu? Cố Tư Đình, nửa năm. Kaman Duran tự hỏi một hồi lâu, tuy rằng lý trí đang nói chuyện như vậy không thể tin được, nhưng mà trong lòng lại điên cuồng hy vọng thật sự sẽ có kỳ tích như thế. Được, nửa năm sau tôi sẽ đến đưa con bé đi. Cố Tư Đình im lặng không nói gì. Chính anh ta cũng không biết chuyện mà người đưa chuỗi vòng DJ này cho anh ta nói có thật hay không, nhưng mà anh ta không khống chế được chính mình, muốn tìm bất cứ tin tức nào về cô. Matthew nghi hoặc nhìn Kaman Duran. Thật sự không đưa Vivi về? Ý nghĩ này lạ như vậy mà ông cũng tin sao? Nửa năm sau tôi sẽ lại đến, Kaman Duran nói. Ngộ nhỡ thật sự có kỳ tích có thể gặp lại Vivi thì sao? Bà cố nhìn Cố Tư Đình trả lời. Được, nửa năm sau. Kaman Duran nhìn Cố Tư Đình và bà cố, đáy mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Nếu tôi điều tra ra được nguyên nhân khiến Vivi qua đời là do nhà họ Cố, tôi sẽ đến đưa con bé và cả trái tim của con bé về ngay lập tức. Đồng thời, nhà họ Cố các người cũng sẽ chôn cùng con bé. Như vậy, mời ông điều tra cho rõ ràng, bà Cố nói. Bà ta xác định vì chết không phải do nhà họ Cố. Kamandoras nhìn thoáng qua người đang nằm trong quan tài thủy tinh, nhịn đau xoay người rời khỏi tầng hầm. Vì chỉ mong nửa năm sau thật sự có tin tức của con, để cha có thể gặp mặt con một lần, hay chỉ nhìn liếc qua con một cái cũng tốt rồi. Kamandoras vừa rời đi, Matthew cũng mang theo những người khác rời khỏi nhà họ Cố. Bà Cố nhìn bọn họ đã rời đi, cả người được thả lỏng, thân hình hơi lung lay. Sau một lúc, bà ta nhìn Cố Tư Đình nói, nửa năm sau, ông ta lại muốn mang Vivi đi, còn có cản trở cũng vô dụng. Cố Tư Đình sửa sang lại những đồ vật trong quan tài thủy tinh, không trả lời bà ta. Bà Cố thở dài, nhìn Lăng Nghiên còn đang ngồi dưới đất với sắc mặt trắng bệch. Cháu còn chưa đi à? Cháu, chân cháu mềm nhũn không đi được. Lăng Nghiên khổ sở uất ức nhìn Cố Tư Đình, đối phương lại không quan tâm đến tình trạng của cô ta. Bà Cố cho người giúp việc đỡ cô ta dậy. Vừa rồi cô ta suýt nữa bị Kamandoras giết, bị dọa thành như vậy cũng là chuyện bình thường. Lăng Nghiên được người giúp việc đỡ ra ngoài, đưa về phòng nghỉ ngơi. Vừa nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, trong lòng cô ta vẫn còn run sợ. Kamandoras vẫn còn điều tra cái chết của Cố Vivi, có sự kiện ám sát kia chắc là sẽ không điều tra tới cô ta. Việc kia ngoại trừ cô ta và mẹ sẽ không có bất cứ người thứ ba nào biết được. Chắc là Kamandoras sẽ không điều tra đến, chắc là sẽ không điều tra đến. Nếu không thì trái tim đang duy trì mạng sống của cô ta chắc chắn sẽ bị ông lấy lại. Thủ đô của Trung Quốc. Sáng sớm, Cố Vivi còn đang ngủ đã bị một nụ hôn triền miên đánh thức. Cô rút vào lòng Phó Hàn Tranh, muốn đến công ty. Giọng nói buồn ngủ vừa lười biếng vừa nũng nịu khiến trái tim của người đàn ông chuẩn bị rời giường giống như bị gãi ngứa. Còn một lúc nữa, trong chăn mỏng, một tay ôm lấy người nằm trong lòng, một tay kia lại quen thuộc mà lưu luyến trên những điểm mẫn cảm của cô. Cố Vivi nhận ra ý đồ của người đàn ông, buồn bực bắt lấy tay anh. Không phải anh muốn đi làm sao? Không vội còn thời gian. Phó Hàn Tranh cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi cô. Ngụ ý thời gian trước khi đi làm còn có thể làm chuyện khác. Cố Vivi bị hôn đến gần như mềm nhũn. Tối hôm qua làm xong còn chưa mặc quần áo, thân thể chân bóng càng tiện cho người đàn ông muốn làm gì thì làm. Đang trong lúc tình ý triền miên, di động của Phó Hàn Tranh vang lên. Cố Vivi hồn hiền nhắc nhở, điện thoại. Khuôn mặt tuấn tú của Phó Hàn Tranh đầy mồ hôi, tràn đầy tình yêu nó cháy bỏng. Chuyên tâm một chút. Nói xong, động tác đòi lấy càng thêm kích động điên cuồng. Điện thoại không ngừng vang lên, cô Vivi đã bị ngấn chìm trong cả khoái cảm cực lạc. Cũng không rảnh để bận tâm nữa. Đến khi người đàn ông được thỏa mãn dục vọng sáng sớm, toàn thân cô ửng hồng, mồ hôi đầm đìa, nằm lệ trên giường, động cũng không muốn động. Tối hôm qua lăn lộn đến nửa đêm, sáng sớm còn không buông tha cô. Nghĩ phép cái gì cũng tốt, chỉ là eo không chịu nổi. Phó Hàn Tranh đứng dậy đi tắm, thay quần áo, khoác lên bộ âu phục sẫm màu, cà vạt chỉnh tề. Nếu liếc mắt nhìn sẽ cảm nhận được vài gợi cảm kiểu cấm dục, khác hoàn toàn với người vừa ở trên giường lúc nãy. Hôm nay muốn đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh vừa đeo đồng hồ, vừa nhìn người nằm trên giường. Hôm nay nguyên sóc phẫu thuật, em đến bệnh viện một chút. Cố Vivi nhắm mắt trả lời. Buổi tối không được ngủ tử tế, sáng sớm còn bị anh áp bức một lần. Vẫn là nhanh chóng đi làm thôi, mỗi ngày đều ở nhà thì không tốt lắm. Phó Hàn Tranh gật đầu. Có khả năng tối nay anh mới về, bữa tối đừng chờ. Ở nhà nghỉ người mấy ngày, đến công ty khẳng định còn một đống công việc yêu cầu xử lý. Biết rồi. Bây giờ cô Vivi chỉ nghĩ tốt nhất là anh tăng ca cả đêm đừng về. Thân thể nhỏ bé này của cô thật sự không chịu nổi bị anh áp bức nữa. Phó Hàn Tranh chuẩn bị xong, đi đến bên giường, khẽ hôn lên mặt cô, mới cảm thấy mỹ mãn vừa rời khỏi. Đến công ty, Phó Thanh Khâm nhìn anh trai nhà mình đến muộn gần một tiếng, lửa giận trong lòng gần như không đè xuống được. Ngày hôm qua, em đã nói với anh là sáng nay có một hội nghị quan trọng, gọi điện thoại cho anh, sao anh không nghe? Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn anh ta, bận. Lúc anh ta gọi điện đến, anh ta thực sự đang bận. Phó Thầy Khâm giận đến ngứa răng. Anh đã ở nhà nhàn nhã mấy ngày, còn không biết xấu hổ nói mình bận. Anh vội vội vàng vàng, thanh thanh ta ta với Mộ Vi Vi, chứ còn bận cái gì nữa đâu. Phó Hàn Tranh đi thẳng đến phòng họp. Không phải muốn mở cuộc họp sao? Bắt đầu đi. Phó Thầy Khâm nghẹn một bụng lửa giận, đi theo vào phòng họp để Từ Khiêm thông báo họp. Sau đó ngồi xuống chỗ của mình, lén lút cầm di động dưới bàn lên, nhắn tin cho Phó Thầy Dịch và Hà Trì trong tiểu đội. Có cảm thấy gần đây anh trai của tôi quá khoe khoang không? Phó Thầy Dịch, không chỉ khoe khoang, quả thực muốn lên trời rồi, em đã sớm không nhịn nổi. Hà Trì, bằng không thả Tiểu Nguyên bảo ra. Phó Thầy Khâm nhìn anh trai nhà mình thần thanh khí sảng, rõ ràng là tâm tình không tồi, quyết đoán trả lời một câu trong diễn đàn. Được. Phó Thư Dịch cười xấu xa. Các người xem đội trưởng đây ra tay đi. Biệt thự Thiền Thủy. Sau khi Phó Hàn Tranh đi, cô Vivi ngủ thêm 2 giờ mới bò dậy dùng bữa sáng. Sau đó lái xe đến bệnh viện của Hà Trì. Cô không đi thẳng vào phòng bệnh mà tìm Hà Trì hỏi xem tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu, và sau khi phẫu thuật phải mất bao lâu mới hồi phục. Hà Trì bận đi kiểm tra bệnh nhân, bảo cô vào văn phòng của anh ta chờ một chút. Cô đi lại trong văn phòng, đến chỗ cửa sổ nhìn bên ngoài, lờ đã nhìn thấy dưới tầng có người, mơ hồ giống nguyên mộng. Vì vậy cô mở cửa sổ nhìn ra, quả thực là nguyên mộng. Cô ấy đang gặp một người nước ngoài, lại còn không ngừng quan sát xung quanh, dường như là đề phòng bị người nào nhìn thấy. Nếu cô không đứng ở văn phòng của Hà Trì thì vị trí đó thật sự không dễ nhìn thấy. Cô ở trong văn phòng của Hà Trì đợi 20 phút, Hà Trì quay lại. May là Nguyên Sóc đã kia hồn có vợ con, bằng không cô quan tâm người ta như vậy, người nào đó sẽ còn ghen đến mức nào nữa chứ. Anh có thể đừng nói lời vô nghĩa hay không? Nói thẳng vào chuyện chính đi. Cô Vivi thúc giục. Tò mò một chút cũng không được sao? Hà Trì vừa lật kết quả kiểm tra của Nguyên Sóc, vừa nói thầm. Lại còn giấu Phó Hàn Tranh đi gặp người ta. Người ta làm có một ca phẫu thuật cũng để ý như vậy sao? Sao chưa từng thấy cô chú đáo như thế với người khác chứ? Anh không cần phải biết. Cô Vivi liếc anh ta một cái. Hà Trì cũng vậy, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch cũng thế. Bọn họ có thái độ tốt với cô chẳng qua là bởi vì Phó Hàn Tranh. Có rất nhiều chuyện cho dù là Phó Hàn Tranh cô cũng không thể nói, huống chi là bọn họ. Hà Trì xem báo cáo xong nói. Cuộc phẫu thuật sắp bắt đầu rồi, hiện giờ cơ hội chữa khỏi vẫn rất lớn, huống chi kỹ thuật của tôi giỏi như thế. Sau khi điều trị có thể khôi phục như lúc ban đầu không? Cô Vivi hỏi. Nguyên Sóc là người tập võ, nếu cơ năng bị giảm xuống sẽ ảnh hưởng khá lớn. Đương nhiên rồi, không khôi phục được thì tôi tự cắt chân của tôi thay cho anh ta. Hà Trì cam đoan. Cô Vivi nghe anh ta nói như vậy cũng an tâm vài phần. Vậy tôi qua đó xem thế nào? Hà Trì đuổi cô ra ngoài, còn mình đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Cô Vivi tới cửa phòng bệnh, vừa lúc chạm phải Nguyên Mộng, dường như cô ấy có chút tâm sự nặng nề. Chị đi đâu vậy? Nguyên Mộng chỉ lên trên, lên sân thượng hút điếu thuốc. Cô Vivi đi theo cô ấy, có phiền toái sao? Cô ấy luôn tỏ vẻ lưu manh, hiếm khi thấy thần sắc cô ấy nghiêm trọng như vậy. Nghĩ đến người cô ấy mới gặp dưới tầng, cô có thể suy đoán là cô ấy đã gặp chuyện khó xử. Không có gì, chỉ là gần đây Nguyên Sóc nằm viện, phiền em để ý Tiểu Nguyên Bảo nhiều một chút. Cái này không cần phải lo, người nhà họ Phó rất thích thằng bé. Phó Cố Vivi nói. Bà Phó được làm bà nội nể nghiện, cả ngày được ở bên cạnh Tiểu Nguyên Bảo, khỏi phải nói bà vui vẻ biết bao nhiêu. Bây giờ có Tiểu Nguyên Bảo, bọn họ cũng không thúc giục cô và Phó Hàn Tranh sinh con nữa. Nguyên Mộng gật đầu, vẻ lo âu trên mặt cũng không giảm. Cố Vivi, nếu có chuyện gì phiền toái thì cứ nói thẳng với em. Nếu em không giúp được thì cũng có thể đi tìm Phó Hàn Tranh. Những khi cô gặp phiền toái, cô ấy và sư phụ luôn không hề do dự mà vươn tay giúp cô. Cô cũng muốn giúp được họ khi họ cần giúp đỡ. Nguyên Mộng phun khói thuốc, không nhịn được mà cười. Sư phụ làm phẫu thuật, chị sẽ có một khoảng thời gian sống mà không có tình dục. Loại phiền toái này cũng có thể tìm chú Phó của em chứ. Cô Vivi cắn răng, mình tiện miệng hỏi cô ấy làm gì chứ. Bà cô nữ lưu manh này, 10 câu có hết 9 câu nói tục, căn bản không có khả năng nói chuyện một cách bình thường được. Nguyên Mộng hút thuốc xong, theo thói quen khoác lên bả vai cô. Đi thôi, một sư phụ sắp phải bắt đầu phẫu thuật rồi. Cô Vivi vẫn chưa yên tâm cho nên hỏi lại lần nữa. Chị thật sự không có phiền toái gì sao? Hiện tại chị chỉ thiếu tình dục thôi. Chẳng lẽ em muốn cho chị mượn người đàn ông của em? Nguyên Mộng không chút tiết tháo nói. Cô Vivi gạt tay cô ấy ra. Biết vậy không thèm hỏi rồi. Hai người trở lại phòng bệnh của Nguyên Sóc. Không bao lâu Hà Chi liền dẫn người đến đẩy anh ta vào phòng phẫu thuật. Phẫu thuật tiến hành 2 giờ, rất thuận lợi hoàn thành. Cô Vivi ở bệnh viện đến buổi chiều mới tạm biệt Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc rồi trở về. Vừa mới xuống tầng ngồi lên xe liền nhận được điện thoại của nhà lớn nhà họ Phó. Vivi à, Tiểu Nguyên bảo muốn gặp cháu, cháu xem có thể đưa thằng bé về nhà muộn 2 ngày không? Cô Vivi nghe thấy giọng bà Phó, nghĩ đến Nguyên Sóc vừa mới tiến hành phẫu thuật, hai vợ chồng họ cũng không tiện chăm sóc con. Được, cháu qua đón thằng bé ngay. Chẳng phải bọn họ làm ông bà rất vui vẻ hay sao? Lúc này lại muốn cô đón Tiểu Nguyên Bảo đi. Chẳng qua nghĩ đến Phó Hàn Tranh, cô lại có chút lo lắng. Cô rời khỏi bệnh viện trực tiếp qua nhà cũ. Vừa mới dừng xe, bà Phó đã dẫn Tiểu Nguyên Bảo đi ra. Từ sáng sớm thằng bé đã làm loạn đòi tìm cháu. Tiểu Nguyên Bảo chạy đến ôm chặt chân cô. Vợ, Nguyên Bảo nhớ vợ. Lúc đầu mọi người còn sửa lại cho đúng, nhưng dần dần cũng thành thói quen, cũng lười tiếp tục sửa cho cậu. Cô Vivi bế Tiểu Nguyên Bảo lên, mới ở đây có mấy ngày mà cậu bé đã béo lên thấy rõ. Cô nói với bà Phó, cháu đưa thằng bé về chăm sóc 2 ngày, ngày kia cháu có việc, cháu sẽ đưa nó lại đây. Không cần, ngày kia bác qua đó đón thằng bé. Thái độ của bà Phó rất tốt, vừa thấy cô chuẩn bị ôm cậu bé lên xe, vội vàng nói. Chờ một chút, để bác bảo người ta mang ghế trẻ em vào rồi hãy cho thằng bé lên xe. Nói xong, bảo người hầu mang ghế trẻ em đã chuẩn bị sẵn gắn lên xe. Lúc này, cô Vivi mới cho Tiểu Nguyên Bảo lên xe. Bà Phó lại mang ba lô hình con gấu cùng với túi hành lý nhỏ của cậu bé lên xe. Lúc chăm sóc thằng bé, có chỗ nào không hiểu cứ gọi điện thoại cho bác. Thời dịch nói đúng, phải nên cho bọn họ tiếp xúc với trẻ con sớm một chút mới có cảm giác muốn có con. Được ạ. Cô Vivi tạm biệt bà Phó, sau đó lên xe đưa Tiểu Nguyên Bảo về. Suốt đường đi, cô vẫn luôn buồn bực. Buổi tối nên nói như thế nào với Phó Hàn Tranh đây? Gần đây, anh cực kỳ bài xích trẻ con, nhất là Tiểu Nguyên Bảo được nuôi ở nhà họ Phó. Hai người trở lại biệt thự, cùng nhau dùng bữa tối. Cô và Tiểu Nguyên Bảo xem phim hoạt hình suốt một giờ, mới làm theo lời dặn của bà Phó, đưa cậu bé lên tầng rửa mặt đánh răng. May là cậu bé ở cùng cô vô cùng ngoan ngoãn, cô cũng bớt lo. Mãi đến 9 giờ tối Phó Hàn Tranh mới về, lên tầng, nghe được trong phòng ngủ có giọng nói. Đừng lộn xộn, phải lau tóc. Đừng đùa, chúng ta phải đi ra ngoài mặc quần áo. Phó Hàn Tranh nghe thấy giọng cô, đầy bụng nghi hoặc đi vào. Nghe giọng nói từ trong phòng tắm thì cô đang nói chuyện với ai đó. Vivi. Vừa gọi, cửa phòng tắm mở ra, cô Vivi ôm Tiểu Nguyên Bảo vừa mới tắm xong còn bọc khăn tắm đi ra. Phó Hàn Tranh nhìn cô, lại nhìn Tiểu Nguyên Bảo, giống như thấy khác tình vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Sao thằng bé lại tới nữa? Cô Vivi dừng sốt mấy giây, đặt Tiểu Nguyên Bảo lên giường, mặc áo ngủ cho cậu bé. Cậu bé có cái bụng tròn vo, khiến chiếc áo ngủ hình con gấu càng chặt, trông vô cùng đáng yêu. Hôm nay Nguyên Sóc làm phẫu thuật, bọn họ không trông Tiểu Nguyên Bảo được, nên em nhận về chăm sóc vài ngày. Ở nhà cũ có nhiều người chăm sóc thằng bé như thế, còn chưa đủ sao? Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm Tiểu Nguyên Bảo đứng ở trên giường, vẻ mặt không cao hứng. Ba gái bảo em đưa nó về. Cô Vivi mặc quần áo cho Tiểu Nguyên Bảo xong, lại cầm khăn lông lau tóc cho cậu. Phó Hàn Tranh lập tức gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch. Đến đây, đưa đứa bé kia trở về. Mấy ngày nay thân thể mẹ không thoải mái, nhờ anh và chị dâu chăm sóc thằng bé 2 ngày. Phó Thời Dịch nói. Nói giỡn, anh ta tốn bao nhiêu nước bọt mới có thể thuyết phục mẹ đưa thằng bé đến chỗ bọn họ. Mục đích là muốn dựa vào Tiểu Nguyên Bảo để đối phó anh. Sao có thể giúp anh đưa thằng bé đi được? Quả nhiên, anh cả tàn tầm về đến nhà, nhìn thấy Tiểu Nguyên Bảo liền không chịu nổi. Vừa nghe anh nói như vậy, anh ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra giờ phút này tâm tình anh cả tồi tệ biết bao nhiêu. Chẳng qua anh ta không thông cảm cho anh. Vậy mang về đi, em chăm sóc. Phó Hàn Tranh nói thẳng. Cũng không được, gần đây chị dâu nghỉ ngơi, em phải đi đóng quảng cáo, còn phải chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh, rất bận rất bận. Phó Thế Dịch kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của anh. Phó Hàn Tranh không nhờ được Phó Thế Dịch, lại gọi cho Phó Thời Khâm. Kết quả Phó Thời Khâm còn đang tăng ca ở công ty, cũng cự tuyệt yêu cầu của anh. Anh cúp điện thoại, lại thấy cô Vivi đã lau tóc cho cậu bé xong, đang ngồi trên giường kể chuyện cho Tiểu Nguyên Bảo trước khi ngủ. Đêm nay thằng bé sẽ ngủ ở đây sao? Cô Vivi nhìn anh. Thằng bé còn nhỏ như vậy, không ngủ ở đây thì ngủ chỗ nào? Nguyên Bảo vừa nghe vậy, tức giận quay sang nói với Phó Hàn Tranh. Nguyên Bảo muốn ngủ cùng vợ. Phó Hàn Tranh nghe câu này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đưa đến chỗ người giúp việc, bọn họ sẽ chăm sóc. Anh không thể chịu đựng trên giường bọn họ có một người, tuy rằng chỉ là một đứa nhỏ 3 tuổi. Anh là người lớn, so đo với một bé 3 tuổi làm gì? Cô Vivi liếc anh một cái, chỉ đợi Nguyên Bảo ở 2 ngày thôi. Anh luôn mâu thuẫn với con nít như vậy, tương lai con của bọn họ phải làm sao bây giờ? Nó phá hư tình cảm của chúng ta, Phó Hàn Tranh nói. Nếu thằng bé không tới thì giữa bọn họ làm gì có mâu thuẫn? Thằng bé tới là cô chỉ quan tâm tới nó. Tiểu Nguyên Bảo thấy hai người nói chuyện, cô không tiếp tục kể chuyện nữa. Cậu kháng nghị. Vợ kể chuyện. Cô Vivi vội nói với Phó Hàn Tranh. Anh qua phòng làm việc đi, em dỗ thằng bé ngủ rồi qua đó với anh. Phó Hàn Tranh cắn răng, liếc nhìn Tiểu Nguyên Bảo bá chiếm giường bọn họ. Cuối cùng vẫn là lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, qua phòng làm việc xử lý công việc. Bên kia, ba người Phó Thế Khâm, Phó Thế Dịch cùng Hà Trì đang tán gẫu vô cùng xôn xao trong nhóm chat. Phó Thế Dịch: Vì chúc mừng Tiểu Nguyên Bảo được thành công đưa đi, chúng ta có nên uống một ly hay không? Phó Thế Khâm: Cần chứ, anh đang trên đường về, mang theo chai rượu ngon đây. Hà Trì: Đội trưởng, rốt cuộc cậu cũng anh minh một lần. Phó Thế Dịch: Tôi có khi nào mà không anh minh chứ? Ba người đã có thể tưởng tượng được giờ phút này Phó Hàn Tranh tan tầm về nhà, nhìn thấy Tiểu Nguyên Bảo ở nhà thì tâm tình tồi tệ biết bao nhiêu. Đối với anh nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng tìm được khắc tinh của anh. Vất vả lắm, cô Vivi mới kể chuyện cho Tiểu Nguyên Bảo ngủ xong. Nghĩ đến người bạn trai cần phải được dỗ dành trong phòng làm việc, cô mệt mỏi thở dài. Cô đắp chăn cho Tiểu Nguyên Bảo, khẽ khàng rời khỏi phòng ngủ, xuống tầng múc một bát cháo bưng lên phòng làm việc. Chắc chiều nay anh ăn không nhiều nên em cố ý để dành cho anh. Phó Hàn Tranh liếc cô một cái, tiếp tục vùi đầu làm việc. Tức giận no rồi không ăn? Tức giận à? Không có. Phó Hàn Tranh lật văn kiện, ngoài miệng nói không tức giận nhưng gương mặt viết rõ ràng anh đang tức giận. Cô Vivi vừa bực mình vừa buồn cười. Một người đàn ông sắp 30 tuổi lại ghen với một đứa con nít 3 tuổi. Cô đi vòng qua đằng sau ghế dựa anh đang ngồi, ôm chặt anh, cọ cọ lên má anh. Thật không có. Phó Hàn Tranh ghé mắt nhìn cô. Mẹ bảo em đón thằng bé về, còn chưa kịp kết hôn đã thúc giục bọn họ sinh con. Cô Vivi gác cằm lên vai anh, dầu dĩ hỏi. Như vậy không phải là cho chúng ta thể nghiệm cảm giác làm cha mẹ sao? Bây giờ anh không thích Tiểu Nguyên Bảo như vậy, về sau cũng không tính toán có con. Không cần để ý người trong nhà nghĩ gì, kết hôn sinh con là chuyện của chúng ta, Phó Hàn Tranh nói. Anh không muốn bởi vì gia đình thúc giục sinh con mà bọn họ phải nhanh chóng sinh một đứa. Trước kia không nghĩ tới, gần đây càng nghĩ càng cảm thấy có con quá ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ. Anh thích giống như bây giờ hơn, trong mắt cô chỉ có mình anh, tự nhiên lại có thêm một đứa bé. Đến lúc đó trong mắt cô đứa con quan trọng hơn anh, ai biết được. Chú Phó, mặc kệ có con hay không thì người em thích nhất không phải là anh sao? Câu nói này làm phần tình buồn bực hơn một nửa giờ của Phó Hàn Tranh tốt lên vài phần. Hôm nay có thể để thằng bé ở lại đây, ngày mai nhất định phải đưa đi. Nhưng bác gái nói muốn em trông 2 ngày. Cô Vivi cười lấy lòng hỏi. Ở thêm 1 ngày được không? Không được. Phó Hàn Tranh kiên quyết phản đối. Một buổi tối đã là cực hạn chịu đựng của anh. Nhưng bác gái nói 2 ngày này bác không thoải mái, em không trông thằng bé ai trông? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh, Phó Thời Dịch, gần đây tên kia 3 ngày 2 bữa là chạy về nhà lớn, còn mua cho cậu bé không ít đồ vật, nói không chừng chuyện đưa thằng bé đến chỗ anh chính là mưu kế của anh ấy. Lần trước thằng bé được đưa đến đây, anh ta còn vui sướng khi người gặp họa. Không chừng hiện tại ba người bọn họ đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Cố Vivi, nhưng mà ngày mai Phó Thư Dịch phải đến công ty chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh sắp khởi quay. Phó Hàn Tranh nhíu mày, cho nên em muốn trông thằng bé. Nếu anh không thích nhìn thấy thằng bé thì em sẽ dẫn nó ra ngoài ở trọ, ngày kia về nhà. Cố Vivi bất đắc dĩ hỏi. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu. Hai ngày, chỉ có hai ngày. Cố Vivi nghe xong mỉm cười hôn lên mặt anh. Vậy thì em có thể có yêu cầu nho nhỏ không? Phó Hàn Tranh, yêu cầu gì? Cố Vivi cười lấy lòng. Hai ngày này anh có thể đừng lạnh mặt hung dữ với thằng bé hay không? Phó Hàn Tranh, ngoài em ra anh đối với ai cũng đều là gương mặt đó. Để thằng bé ở lại đây hai ngày đã là nhượng bộ lớn nhất của anh, lại còn phải tỏ ra ôn hòa với nó sao? Cố Vivi ngẫm nghĩ, hình như đúng là như thế. Được thôi, không làm khó anh, cố gắng tránh để Tiểu Nguyên Bảo chạm mặt với anh là được. Dù sao gần đây anh cũng khá bận rộn, đến khi anh đi làm về Tiểu Nguyên Bảo cũng đã ngủ. Tiểu Nguyên Bảo đã ngủ, Phó Hàn Tranh ở phòng làm việc xử lý công tác, cô cũng thuận tiện ở lại đây xem kịch bản. Cô vừa mới thúc giục Phó Hàn Tranh ăn cháo, Lôi Mông liền gọi điện thoại tới. Không đến nửa giờ liền vội vàng chạy tới biệt thự. Vừa mới nhận được tin tức Commandorans không hợp tác với nhà họ Cố nữa. Cố Vivi đang ngồi trên sofa xem kịch bản, cây bút trong tay chợt ngừng lại một chút. Từ khi trở về, hai người bọn họ nghỉ phép ở nhà, ngày nào cũng tình trạng ý thiếp ngọt ngào, đến chính cô cũng gần như đã quên những chuyện đã trải qua ở nhà họ Cố không lâu trước đây. Phó Hàn Tranh nghe vậy cũng không bất ngờ lắm, vừa lật xem văn kiện trong tay vừa hỏi Lôi Mông. Xem ra lời của Nguyên Sóc là thật, Commandorans không hợp tác với nhà họ Cố nữa. Phản ứng như vậy có chút ngoài dự kiến của anh. Chẳng qua tin tức này đối với anh chỉ có lợi chứ không có hại. Lôi Mông, theo như người của chúng ta ở nước A, Commandorans đang điều tra cái chết của Cố Vivi, dường như sẽ tìm đến Nguyên Sóc. Vậy chúng ta có cần nhúng tay không? Hiện giờ Nguyên Sóc ở lại nhà họ Phó, nếu người của Commandorans tới tìm anh ta thì bọn họ nên thả người hay không thả người, anh ta cần phải xin chỉ thị của anh. Phó Hàn Tranh nâng mắt nhìn người ngồi trên sofa đối diện. Nếu đã giữ bọn họ lại thì đương nhiên phải đảm bảo an toàn cho bọn họ. Thật ra vì đám người Nguyên Sóc mà đối địch với gia tộc Dorans cũng không phải hành động sáng suốt, nhưng nếu anh mặc kệ thì cô chắc chắn sẽ can thiệp, cho nên biết rõ là sẽ chuốc lấy phiền toái anh vẫn nhận. Cố Vivi mím môi, chẳng lẽ bởi vì Nguyên Sóc không bảo vệ tốt cho cô nên bây giờ Commandorans tìm anh ta bắt anh ta chịu trách nhiệm cho cái chết của cô? Nhưng mà lúc ấy Nguyên Sóc đã tận lực cứu cô, suýt chút nữa cũng mất mạng. Nếu người của gia tộc Dorans một hai phải tìm được Nguyên Sóc thì Phó Hàn Tranh che chở cho bọn họ cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Lôi Mông, nhưng mà đúng là bọn họ đã hỗ trợ cứu được cổ mộ trở về, nhưng nhà họ Phó vì bọn họ mà chống lại gia tộc Dorans cũng không nên chút nào. Phó Hàn Tranh không nói gì, chỉ nhìn anh ta một cái, ý bảo anh ta không cần hỏi nhiều. Lôi Mông thở dài, cũng không khuyên nhiều, sau đó nói. Còn có một việc, sau khi Cố Vivi chết thì vẫn luôn bị giấu ở nhà họ Cố. Hơn nữa, nghe nói trái tim cô ta bị cấy ghép cho vị hôn thê Lăng Nghiên của Cố Tư Đình. Phó Hàn Tranh nheo mắt. Cấy ghép tim? Lôi Mông gật đầu giải thích. Lăng Nghiên có bệnh tim, lại thuộc nhóm máu bom bay hiếm, vẫn luôn chờ đợi để được ghép tim. Vừa lúc Cố Vivi cũng có nhóm máu bom bay, cho nên sau khi cô ta chết, trái tim được ghép cho Lăng Nghiên. Phó Hàn Tranh hơi mím môi, tự hỏi, trùng hợp như vậy. Lăng Nghiên cần một trái tim của người có nhóm máu bom bay. Cố Vivi vừa chết cũng vừa vặn cung cấp một trái tim có nhóm máu bom bay cho cô ta. Lôi Mông, hẳn là trùng hợp. Cố Tư Đình không đến mức vì cứu Lăng Nghiên mà giết con gái của Commandorans được. Làm vậy sẽ mang đến nhiều phiền toái cho nhà họ Cố. Hơn nữa, lúc Cố Vivi còn sống, từng ký giấy hiến tặng. Tay cầm bút của Cố Vivi run rẩy. Năm đó đúng là cô đã ký giấy hiến tặng, nhưng cũng không phải Lăng Nghiên được ghép tim sau khi cô chết, mà là lúc cô còn sống, mưu sát cô để được ghép tim. Chỉ sợ sau khi cô ký tờ giấy kia, cô ta vẫn luôn chờ mong cô chết. Phó Hàn Tranh nói chuyện với Lôi Mông cũng không để ý đến những biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt cô. Commandoran không hợp tác với nhà họ Cố như vậy, chắc chắn là muốn quay lại đối phó với nhà họ Cố. Chỉ có điều giờ Commandoran muốn tìm Nguyên Sóc, bọn họ lại không thể không ứng phó phiền toán này. Có khi nào Nguyên Sóc cũng tham dự trong chuyện mưu sát Cố Vivi hay không? Theo lý thuyết, Nguyên Sóc là thân tín của Commandoran. Sau khi xảy ra chuyện lại không thông báo trước cho Commandoran biết về cái chết của Cố Vivi, mà ngược lại lặng lẽ trốn đến Trung Quốc. Hành động như vậy quá khả nghi. Lôi Mông, nói thật ra thì người có vấn đề là Nguyên Mông. Cố Vivi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Lôi Mông. Anh nói là Nguyên Mông. Lôi Mông quay đầu nhìn cô, biết Phó Hàn Tranh luôn luôn không kiêng dè cô nên cũng không giấu giếm, nói thẳng. Nguyên Mông cũng không phải là người nhà họ Nguyên. Tên thật của cô ta là Giang Sắt, là người của gia tộc Anderson, đối địch với gia tộc Dorans. Tay cầm bút của cô Vivi run run, nghĩ đến ở bệnh viện nhìn thấy Nguyên Mộng gặp gỡ người nước ngoài. Cùng với khi cô hỏi cô ấy có phải đã gặp phiền toái hay không, cô ấy vẫn luôn nói sang chuyện khác. Nhưng mà sao có thể là cô ấy? Các cô quen biết mấy năm nay đều là vào sinh ra tử cùng nhau, sao cô ấy có thể hại cô được? Phó Hàn Tranh nhìn cô. Vivi. Cô Vivi phục hồi tinh thần lại, khắc chế bản thân của mình mới nói. Em chỉ là bất ngờ. Phó Hàn Tranh thấy cô cũng không có gì khác thường, lúc này mới tiếp tục nói chuyện với Lôi Mông. Cô Vivi bị ám sát là do người của gia tộc Anderson làm, cho nên khả năng Nguyên Mộng tiếp cận Nguyên Sóc đã biết thân phận thật sự của cô Vivi, cung cấp tình báo cho gia tộc Anderson. Lôi Mông, dựa theo tình báo hiện tại thì đúng là như vậy. Hơn nữa cho dù Nguyên Sóc không có tham dự trong đó, nhưng cũng có thể là có biết. Nếu không như vậy thì làm sao lại có chuyện Cố Vivi bị ám sát, anh ta không trở lại gia tộc Doran mà mang theo Nguyên Mộng chạy tới Trung Quốc ẩn thân? Không có khả năng. Cố Vivi cắt ngang lời Lôi Mông, sắc mặt xanh trắng. Sư phụ và Nguyên Mộng không có khả năng hại cô. Nếu muốn hại cô thì trước khi cô bị ám sát, bọn họ đã sớm có vô số lần cơ hội. Phó Hàn Tranh thấy cảm xúc của cô không đúng, nói với Lôi Mông. Cậu về trước đi, có gì tiến triển lại cho tôi biết. Lôi Mông gật đầu rời khỏi phòng làm việc. Phó Hàn Tranh buông công việc trên tay, đứng dậy đi lại chỗ cô, vươn tay ôm lấy bả vai cô. Vivi, có lẽ em quen biết bọn họ, nhưng mà em không nhất định thực sự hiểu rõ bọn họ. Anh cho rằng cô biết những việc này, cho nên lúc trước mới lén lút gặp bọn họ và không chịu tiết lộ tin tức của họ. Hóa ra cô không biết gì cả. Cô Vivi hoàn toàn bị tin tức giật gân này khiến cho đầu óc rối tung. Giọng nói trong tâm cô bảo cô tin bọn họ, nhưng hiện tại đã biết mọi chuyện, lòng cô lại nói bọn họ thật sự tham dự trong đó. Phó Hàn Tranh thấy sắc mặt cô thay đổi, đau lòng xoa xoa đầu cô. Được rồi, đừng nghĩ nữa, trước kia bọn họ thế nào thì cũng không liên quan đến em. Cô Vivi mím môi, làm sao lại không liên quan đến cô? Phó Hàn Tranh ôm cô vào trong lòng, dịu dàng nói. Hiện tại, Commandoran đang muốn điều tra bọn họ, rốt cuộc là muốn che chở bọn họ hay là muốn buông tay mặc kệ, em suy xét rõ ràng rồi nói cho anh. Anh giữ lại bọn họ ở nhà họ Phó hay che chở bọn họ đều là vì cô thôi. Vì anh quá hiểu tính cách của cô, nếu anh mặc kệ thì cô sẽ làm gì đó. Hơn nữa, anh cũng không muốn cho cô nhúng tay vào những chuyện nguy hiểm này. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng tham dự vào vụ ám sát. Tin tức này khiến Cố Vivi ngây ngẩn cả người. Trong mấy năm Cố Tư Đình xa cách cô, bọn họ là người vẫn luôn làm bạn với cô, cùng cô đền khùng, cùng cô gây náo loạn, cùng cô làm rất nhiều chuyện không thể nghĩ. Bây giờ lại nói với cô là họ có tham dự vào vụ ám sát cô. Phó Hàn Tranh thấy thần sắc cô khác thường liền hỏi. Nếu em không tiện thì giao cho anh. Nếu hai người kia thật sự tham dự vào chuyện kia mà để bọn họ ở lại nhà họ Phó thì sẽ khiến cô cuốn vào nguy hiểm. Cố Vivi phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu. Hiện tại, tất cả đều chỉ là nghe nói và suy đoán. Chỉ dựa vào những thứ này mà kết luận kết quả không công bằng. Trước kia có lẽ cô không biết nhìn người, nhưng hiện tại cô đã rõ ràng ai mới chân chính là người tốt. Nếu bọn họ thật sự muốn hại cô, thì khi đó Nguyên Sóc sẽ không bởi vì lo lắng cho cô mà đi một mình nguy hiểm, đi cùng cô. Cô không thể vì một tin tình báo này mà phỏng đoán nghi ngờ bọn họ. Ít nhất cô cũng nên giáp mặt hỏi bọn họ rõ một câu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phó Hàn Tranh nhìn cô. Cho nên em vẫn định giúp bọn họ sao? Sự tồn tại của hai người kia không thể nghi ngờ là sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn. Cô Vivi, nếu không tiện ở lại nhà họ Phó, em và bọn họ sẽ tự nghĩ cách. Đây là chuyện của cô và đám người của Nguyên Sóc. Nếu bởi vì giữa bọn họ mà mang đến phiền toái cho anh cùng nhà họ Phó thì cô không muốn chút nào. Khuôn mặt Phó Hàn Tranh lập tức lạnh hẳn đi. Anh chỉ hỏi em, có phải em muốn giúp bọn họ hay không? Nếu muốn giúp bọn họ thì nhà họ Phó có thể tiếp tục che chở bọn họ. Nếu em không muốn nhúng tay vào, chúng ta liền mặc kệ. Muốn che chở bọn họ, không cho bọn họ rơi vào tay Kamandorans, đương nhiên là có phiền toái. Nhưng nếu cô muốn giúp bọn họ, anh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cô Vivi mím môi nhìn anh một lúc, bật cười hỏi. Anh không sợ em giúp bọn họ như vậy là sai lầm sao? Phó Hàn Tranh, em muốn làm bất kỳ chuyện gì thì làm, anh không quan tâm chuyện đúng sai. Vậy anh để ý cái gì? Cô Vivi nhướng mày hỏi. Phó Hàn Tranh vươn tay vén tóc trên mặt cô ra sau tai, rũ mắt nhìn đôi mắt sáng trong của cô. Anh chỉ để ý em ở bên cạnh anh có vui vẻ hay không. Đúng thì cô vui vẻ là được, sai thì cứ để anh xử lý. Cô Vivi nghe xong khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Thật sự bất kỳ chuyện gì đều có thể. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ rồi nói, hồng hạnh xuất tường thì không thể. Cô Vivi bật cười ghé sát vào trong lòng anh. Phó Hàn Tranh, lỡ như em không đáng để anh coi trọng đến như vậy thì sao? Phó Hàn Tranh hôn nhẹ lên trán cô. Thích một người còn không phải cân nhắc có đáng giá hay không. Nhưng mà đại đa số người đời đều sẽ do đó được mất, tình cảm cũng giống như vậy. Cô Vivi thì thầm. Hầu hết con người không phải đều như vậy sao? Thích một người phải trả giá bao nhiêu thì mong đạt lại được bấy nhiêu tình cảm từ đối phương. Nhưng mà một thương nhân khôn khéo như Phó Hàn Tranh sao lại không so đo trong chuyện tình cảm? Phó Hàn Tranh ôm lấy cô gái bé nhỏ vào trong lòng, giọng điệu chứa ý cười. Chân chính thích là ngoài thích ra, không rảnh lo những việc khác. Cô Vivi giang tay ôm lấy người đàn ông vừa nói những lời khiến người ta cảm động. Phó Hàn Tranh, cảm ơn anh đã thích em như vậy. Bị ám sát, nằm mấy tháng ở bệnh viện, vừa tỉnh lại lại bị người hãm hại và mất đi trái tim. Vận mệnh của cô bị ném vào vực sâu u ám lạnh băng. Tuy sống lại thành mộ Vivi nhưng ngoài căm hận cô không còn gì khác. Nhưng mà người này xuất hiện lại chiếu sáng thế giới của cô. Anh kéo cô, người có vết thương chồng chất khỏi vực sâu u ám lạnh băng kia, cẩn thận che chở, dịu dàng cưng chiều. Trong phòng làm việc, bầu không khí yên lặng. Đột nhiên trong phòng ngủ chính truyền đến tiếng trẻ con khóc. Cô Vivi buông Phó Hàn Tranh ra. Tiểu Nguyên Bảo tỉnh rồi. Phó Hàn Tranh hơi mím môi, nghiêng đầu liền nhìn thấy Tiểu Nguyên Bảo không đi dép, khóc đến nước mắt lưng tròng chạy vào phòng làm việc. Vợ không thấy vợ đâu, Nguyên Bảo sợ lắm. Cô Vivi vội bế Tiểu Nguyên Bảo khóc đến thương tâm lên, vừa vỗ nhẹ lưng cậu vừa nhìn người đàn ông sắc mặt dần dần đen hẳn đi. Hay là em đưa thằng bé đi ngủ trước? Phó Hàn Tranh nhìn cô bạn gái vừa rồi còn có tình ý miên man ôm mình, quay đầu liền đi ôm thằng nhóc kia, trong lòng bực mình nhưng không thể phát tác. Đi đi. Cô Vivi ôm Tiểu Nguyên Bảo đang ghé vào trên vai cô khóc nức nở rời khỏi phòng làm việc. Trở về phòng ngủ tiếp tục dỗ cậu ngủ. Chỉ có điều vì những chuyện mà Lôi Mông vừa nói cho Phó Hàn Tranh thì cô không thể ngủ được. Phó Hàn Tranh xử lý công việc xong trở lại phòng ngủ, phát hiện cô còn chưa ngủ. Nghĩ cô có thể là đang lo lắng cho Nguyên Sóc, liền hỏi. Ngày mai muốn đi bệnh viện không? Anh không biết vì sao cô lại chắc chắn hai người kia không tham dự chuyện năm đó như vậy. Nhưng lấy tính tình của cô sẽ đi tìm bọn họ, hỏi rõ ràng. Ở đây suy đoán lung tung, không bằng đi tìm bọn họ, hỏi cho rõ ràng. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh đi tắm, thay áo ngủ đi ra, nằm xuống theo thói quen, muốn vươn tay ôm người vào trong ngực. Lại phát hiện giữa bọn họ có Tiểu Nguyên Bảo. Không thể đổi chỗ với nó sao? Thằng bé nằm ở ngoài sẽ rơi xuống giường. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh cách Tiểu Nguyên Bảo nhìn cô. Vậy anh ngủ như thế nào? Trước kia ngủ như thế nào thì bây giờ ngủ như thế ấy. Cô Vivi buồn cười nói. Sao nào, không có cô ôm làm gối ôm không ngủ được. Vậy lúc cô không ở nhà, chẳng lẽ anh không ngủ? Phó Hà Chanh thở dài một hơi, may mắn đây không phải là nhà cậu bé, hai ngày nữa là có thể đưa đi. Cả buổi tối, cô Vivi nghĩ đến chuyện của Nguyên Sắc và Nguyên Mộng nên không ngủ được. Phó Hàn Tranh bởi vì Tiểu Nguyên Bảo ở cách giữa bọn họ cũng không ngủ được. Cả đêm cậu bé cứ xoay vòng vòng như con quay trên giường, còn đưa chân đá lên cằm anh. Anh có thể chịu đựng không ném cậu bé xuống giường đã là dùng hết kiên nhẫn rồi. Khó khăn lắm mới nhẫn nhịn một buổi tối. Kết quả sáng sớm, Tiểu Nguyên Bảo lại khiêu chiến sự nhẫn nại của anh. Vợ, Nguyên Bảo muốn ăn trứng gà. Vợ, Nguyên Bảo muốn ăn bánh bao. Cậu muốn cái gì, cô Vivi liền đút cho cậu cái đó, phục vụ tận tâm biết bao nhiêu. Phó Hàn Tranh ngồi ở đối diện bọn họ, sắc mặt cũng khó coi bấy nhiêu. Cô Vivi vội vàng gắp một miếng sủi cảo bỏ vào bát anh. Nhanh ăn đi, đi làm kẻo muộn. Phó Hàn Tranh dùng xong bữa sáng, bảo tài xế lát nữa đưa cô đi bệnh viện. Trước khi ra cửa, theo thói quen, hôn một cái lên môi cô. Vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền thấy Tiểu Nguyên Bảo chu môi nói: Vợ, Nguyên Bảo cũng muốn hôn. Phó Hàn Tranh trợn mắt liếc cậu bé đang đòi hôn bạn gái mình. Nếu cháu còn muốn hôn thì sẽ đưa cháu đi luôn đấy. Tiểu Nguyên Bảo bị anh trừng vô cùng tủi thân, bĩu môi: Đó là vợ. Cô Vivi thấy thế vội vàng đuổi Phó Hàn Tranh ra cửa. Không phải có hội nghị quan trọng sao, đi nhanh đi. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói: Không được hôn nó. Cô Vivi liên tục gật đầu: Biết rồi, em dẫn nó đi bệnh viện thăm cha mẹ nó. Chỉ có điều chờ đến khi cô mang theo Tiểu Nguyên Bảo tới bệnh viện thì Nguyên Mộng đã sớm rời khỏi. Phòng bệnh chỉ có mình Nguyên Sắc nằm trên giường bệnh, thần sắc có chút u rũ. Cô Vivi nắm tay Tiểu Nguyên Bảo tiến vào, cậu bé chạy nhanh như bay đến mép giường. Cha, mỗi ngày Nguyên Bảo đều rất ngoan, Nguyên Bảo còn tự mình ăn cà rốt, Nguyên Bảo mang theo thức ăn ngon cho cha. Cậu bé nói, cố hết sức cởi ba lô hình con gấu của mình ra, lấy đồ ăn cho cha mình. Nguyên Bảo nhìn con trai vừa ngoan vừa đáng yêu, vươn tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của cậu bé. Ừ, Nguyên Bảo rất ngoan. Tiểu Nguyên Bảo cởi ba lô, lấy đồ ăn vặt của mình để lên giường, lấy từng cái ra. Cái này là của cha, cái này là của mẹ, cái này là của vợ, cái này là của Nguyên Bảo. Cô Vivi nhìn dáng vẻ lo âu của Nguyên Sóc hỏi: Sư tỷ đâu? Nguyên Sóc trầm mặc một lúc, đi rồi. Cô Vivi nhìn biểu tình của anh ta, rất rõ ràng câu nói đi rồi này không phải chỉ là đi ra ngoài mà thôi. Cô ở đây cùng Nguyên Bảo một lúc, sau đó gửi WeChat cho Hà Trì bảo anh ta đến đây. Hà Trì vừa đến nhiệt tình ôm Tiểu Nguyên Bảo lên. Nguyên Bảo, trời ở nhà vợ có vui không? Phó Thầy Khâm vừa mới báo tin anh cả anh ta mang theo quần thâm mắt đi làm, sắc mặt vô cùng tệ. Ngày hôm qua chắc chắn bởi vì có mặt Tiểu Nguyên Bảo nên phải chịu nhiều kích thích. Tiểu Nguyên Bảo gật đầu thật mạnh: Chơi rất vui, chỉ có điều có một chú rất xấu. Hà Trì vừa nghe cậu nói cười ha ha: Chú rất xấu kia chắc chắn là chị chú Phó Hàn Tranh. Hà Trì, anh đưa Tiểu Nguyên Bảo ra ngoài chơi một lúc đi, cô Vivi nói. Hà Trì bế Tiểu Nguyên Bảo rời đi khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa dạy cậu bé. Nguyên Bảo phải trông chừng vợ cháu cẩn thận vào, bằng không sẽ bị chú rất xấu kia cướp mất đấy, biết không? Không cần, vợ là của cháu, Tiểu Nguyên Bảo nói. Hà Trì, chú biết là của cháu, nhưng chú xấu kia sẽ cướp vợ của cháu đi. Không cần, là vợ của cháu, Tiểu Nguyên Bảo kiên định nói. Hà Trì, cho nên đi về giám sát chặt chẽ vợ cháu, không được để chú ấy cướp đi. Ha ha, Tiểu Nguyên Bảo đằng đằng sát khí, xin hỏi Phó Hàn Tranh có sợ không? Trong phòng bệnh, cô Vivi kéo ghế dựa đến chỗ giường bệnh rồi ngồi xuống. Nguyên Mộng, sao lại đi? Nguyên Sóc thản nhiên nhìn cô. Em hẳn là đã biết cô ấy là người của gia tộc Anderson. Phó Hàn Tranh tiết lộ tin tức cô qua đời cho Kaman Dorans. Dorans điều tra thì tất nhiên sẽ phát hiện thân phận thật của Nguyên Mộng. Cô Tư Đình cũng điều tra được chuyện này, cho nên mới dùng bất cứ thủ đoạn nào để đuổi bắt một nhà ba người bọn họ. Hiện tại nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Phó Hàn Tranh cũng biết tin tức này. Phó Hàn Tranh đã biết cũng có nghĩa là cô đã biết. Biết rồi, cô Vivi nói. Nguyên Sóc buồn bã thở dài. cho nên hoài nghi bọn anh có tham dự trong vụ ám sát sao? Dưới tình huống bình thường, đều sẽ hoài nghi như vậy. Sau khi cô chết, bọn họ rời khỏi Trung Quốc, che giấu hành tung. Hành vi như vậy ở trong mắt bất kỳ kẻ nào đều sẽ cảm thấy khả nghi. Cố Vivi, không nghi ngờ, chỉ là muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng là cô nên hoài nghi bọn họ khi biết được tin này. Nhưng cô và họ quen biết nhiều năm, nên không đến mức vừa nghe một tin tức liền cắn đứt tình bạn luôn. Nếu thật sự hoài nghi thì cô sẽ không tới đây hỏi anh ta, mà là trực tiếp giao bọn họ cho người của gia tộc Doran. Nguyên Sóc nhìn cô trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng. Cô ấy xác thực là người của gia tộc Anderson. Ngay từ đầu cô ấy vào nhà họ Nguyên cũng xác thực là vì điều tra em. Sắc mặt của Vivi bình tĩnh, không kinh ngạc nhưng cũng không phẫn nộ. Dù sao nếu thực sự là người của gia tộc Anderson thì mục đích tiếp cận bọn họ ngay từ đầu tự nhiên sẽ không đơn thuần. Lúc trước không cảm thấy, nhưng bây giờ nghĩ lại, những lúc ở cùng Nguyên Mộng vẫn là có chỗ khả nghi. Dù vậy, cô cũng biết rõ, với thân thủ của Nguyên Mộng, lợi dụng lúc các cô ở cùng một chỗ mà muốn xuống tay giết cô là vì dễ như trở bàn tay. Dù gì thì mấy năm đó, cô cũng không đi ra ngoài làm không ít chuyện điên rồ với cô ấy. Cô ấy có rất nhiều cơ hội xuống tay. Nguyên Sóc thấy cô không kinh ngạc hay tức giận, tiếp tục nói. Tuy rằng thân phận của anh ở gia tộc Doran vẫn luôn được giữ kín, nhưng vẫn bị người của gia tộc Anderson biết. Cho nên, an bài Nguyên Mộng tới tiếp cận anh, điều tra mục đích anh ở nước A. Do đó, phát hiện ra sự tồn tại của em. Cô Vivi hiểu rõ gật đầu. Anh chúng mỹ nhân kế. Đây không phải là trọng điểm. Nguyên Sóc bật cười. Cô Vivi nhún vai. Nhưng đây là sự thật. Nguyên Mộng vẫn luôn ồn ào là chúng mỹ nhân kế của anh. Coi trọng sắc đẹp của anh nên mới đến nhà họ Nguyên. Thực ra người chúng mỹ nhân kế chính là anh. Nếu không, sẽ không có chuyện dù biết rõ lai lịch của cô mà vẫn còn quyết định ở bên nhau. Còn sinh ra Tiểu Nguyên bảo. Cô ấy đã biết em là con gái của Kamandoran. Có năm vào sinh nhật của cô ấy đã lén đưa em đi Amazon chuẩn bị xuống tay. Nguyên Sóc thẳng thắn nói ra những bí mật đã giấu giếm cô nhiều năm. Cô Vivi nhớ tới năm ấy hai người bọn cô giấu anh ta đi rừng mưa Amazon. Cô và Nguyên Mộng còn bị lạc đường 2 ngày. Cuối cùng hai người đều gặp nguy hiểm và bị thương trong rừng. Chính Nguyên Mộng đã cứu cô ra, còn cõng cô về doanh địa. Nhưng mà chị ấy đã quay lại cứu em. Đúng vậy, cô ấy nói bởi vì em vẫn luôn ngốc nghếch cho rằng cô ấy gặp nguy hiểm, đi tìm cô ấy ở khắp nơi. Nguyên Sóc nói. Cho nên Nguyên Mộng rõ ràng có thể thấy chết không cứu, ném cô ở rừng mưa để mà cô tự sinh tự diệt. Nhưng cô ấy lại cứu cô về. Cô Vivi bật cười, chỉ bởi vì như vậy mà từ bỏ giết cô. Lòng người thật là một thứ kỳ diệu. Nguyên Mộng vì chuyện cô lo lắng cho an nguy của cô ấy mà từ bỏ cơ hội giết cô ấy. Nhưng Lăng Nghiên lại trái ngược với cô ấy. Cô đã cứu cô ta nhiều lần như vậy, còn giúp cô ta làm rất nhiều chuyện. Nhưng cuối cùng cô ta lại muốn giết cô, đoạt lấy trái tim của cô. Trên thực tế, trong lần bị ám sát vừa rồi, nếu cô ấy không đến thì cả hai chúng ta đều sẽ chết ở chỗ đó. Nguyên Sóc nói. Chỉ có điều, tuy đã đưa được hai người bọn họ về, nhưng cô trở lại nhà họ Cố vẫn phải chết trong tay người khác. Cô Vivi nghe đến đó đã hoàn toàn khẳng định Nguyên Mộng cũng không có hại cô. Nhà họ Cố đã điều tra ra lai lịch thực sự của Nguyên Mộng, cho nên hai người rời khỏi nước A tới Trung Quốc ẩn thân. Cho nên năm ngoái cô đi dự liên hoan phim ở Thịnh Tây, đến nhà họ Nguyên tìm bọn họ, lại có người của Cố Tư Đình ở chỗ đó. Nguyên Sóc gật đầu. Hiện tại đã không chỉ là người của Cố Tư Đình, còn có người của gia tộc Doran và người của gia tộc Anderson đều đang tìm bọn anh. Tuy rằng nhà họ Phó có thể che chở bọn họ, nhưng bọn họ cũng không muốn mang lại thêm nhiều phiền toái cho cô và Phó Hàn Tranh. Cho nên sư thị trở về gia tộc Anderson. Cô Vivi nói. Thế cục như bây giờ, nếu cô ấy ở lại bên này thì mọi người đều sẽ nhắm vào nhà họ Phó. Nếu cô ấy trở về gia tộc Anderson thì lực chú ý của gia tộc Doran khẳng định sẽ chuyển tới bên kia. Theo đó sư phụ và Nguyên Bảo sẽ giảm được một chút phiền toái. Chuyện này chỉ sợ trước khi quyết định làm phẫu thuật cho Nguyên Sóc, Nguyên Mộng đã tính toán xong. Nguyên Sóc, tuy rằng cô ấy sớm biết em là con gái của Kaman, nhưng cô ấy chưa từng hội báo với gia tộc Anderson. Còn sao bọn họ biết được thân phận của em, chúng ta cũng không biết. Chỉ có điều, lần này cô ấy đi, không nghi ngờ gì là đã thừa nhận với Kaman Doras và Cố Tư Đình là chuyện ám sát có dính dáng với cô ấy. Từ đó, mọi nguy hiểm đều sẽ dẫn tới trên người cô ấy. Cố Vivi im lặng một hồi rồi nói, nhưng mà khi trở về, chị ấy sẽ rất nguy hiểm, cho nên mới đưa anh lên bàn phẫu thuật rồi mới chạy đi. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói, hiện tại anh ta xuống giường còn khó khăn nên không thể đi tìm cô ấy. Chị ấy đi như vậy cũng đồng nghĩa với việc gánh lấy trách nhiệm lần này. Cô Vivi thở dài, hiện tại ngoài trừ bọn họ, ai ai cũng cho rằng cô ấy là gián điệp của nhà Anderson, nội ứng ngoại hợp tạo nên vụ ám sát kia. Kaman Durant không biết nguyên nhân thực sự về cái chết của cô, chắc chắn sẽ cho rằng Nguyên Mộng và nhà Anderson là hung thủ, Nguyên Sóc là kẻ đồng phạm đã phản bội nhà Durant. Cô ấy hứa sẽ quay lại, hiện tại anh chỉ có thể tin rằng cô ấy nói được làm được. Nguyên Sóc nói, cô Vivi, lần này chị ấy trốn đi, không biết đến tháng nào năm nào mới quay trở về. Ngộ nhỡ Kaman Durant không chịu bỏ qua, không giết được cô ấy thì sẽ không buông tay thì sao? Cô ấy trở về được. Rõ ràng mọi việc không phải do cô ấy đã làm, nhưng bây giờ cô ấy lại trở thành hung thủ trong mắt hàng nghìn người, trong khi hung thủ thực sự là Lăng Nghiên vẫn đang nhờ nhờ ngoài vòng pháp luật. Nếu cô ấy không trở về gia tộc Anderson, thì Kaman Durant và gia đình họ Cố sẽ làm mọi cách để bắt bọn anh lại, thậm chí điều tra tới cả. Nguyên Sóc nhìn cô thấp giọng nói, sự tồn tại của em cũng có thể sẽ bị bại lộ. Hiện tại tình cảm của cô và Phó Hàn Chánh đang phát triển thuận lợi, nhà họ Phó cũng không ai phản đối cuộc hôn nhân của họ, nhưng mà nếu dính líu tới chuyện này có thể sẽ khiến bí mật cô vẫn giữ bị bại lộ. Trước chưa nói đến chuyện Phó Hàn Chánh và nhà họ Phó sẽ đối xử với cô như thế nào, Cố Tư Đình sao có thể trơ mắt nhìn cô gả cho kẻ thù không đội trời chung của anh ta được. Cố Vivi im lặng hồi lâu, nghe mà khóe mắt cay cay. Cả Kaman Durant và Cố Tư Đình đều cho rằng Nguyên Sóc đã làm hại cô, nhưng trên đời này chính Nguyên Sóc và Nguyên Mộng mới là người bảo vệ cô và suy nghĩ cho cô nhiều nhất. Nguyên Sóc nhìn cô thật lâu, nghiêm túc nói, Vivi, chuyện này em không cần tham gia vào, nhưng tất cả những chuyện này đều do em. Cố Vivi nói, họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy vì cô, nhưng anh lại vẫn muốn cô ngồi một chỗ mặc kệ họ. Nguyên Sóc, tham gia vào quá nhiều, bí mật em là Cố Vivi sẽ bị người khác phát hiện. Tới lúc đó em và Phó Hàn Chánh sẽ phải đối mặt với rất nhiều rắc rối. Anh ta có thể thấy được cô thật sự yêu Phó Hàn Chánh. Hạnh phúc hiện tại của cô rất khó có được, anh ta và Nguyên Mộng không muốn phá hủy hạnh phúc của cô. Chuyện của em và Lăng Nghiên cùng với Cố Tư Đình sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Cô Vivi nói. Vivi, Nguyên Sóc thấy cô không bỏ cuộc cảnh cáo. Cố Tư Đình là loại người gì chẳng lẽ em còn không rõ? Nếu anh ta biết em còn sống, thì em và Phó Hàn Chánh sẽ không bao giờ được yên bình đâu. Phó Hàn Chánh là người mắc bệnh sạch sẽ. Nếu biết cô và Cố Tư Đình đã sống với nhau hơn 20 năm, liệu có thể đối xử với cô như không có chuyện gì xảy ra không? Cố Vivi, sư phụ, từ vụ bị bắt tới nhà họ Cố, thì em và Cố Tư Đình đã là kẻ địch của nhau rồi. Nguyên Sóc, dù bỏ qua việc này, thì còn Phó Hàn Chánh và nhà họ Phó thì sao? Em không lo lắng à? Cố Vivi im lặng một lúc, thực sự đây là điểm yếu của cô. Cô không sợ bất cứ ai biết rằng cô là Cố Vivi, nhưng cô sợ Phó Hàn Chánh biết. Anh càng thích cô càng sợ anh biết. Vì vậy, đừng tham gia vào những chuyện này nữa, cũng đừng hỏi nữa. Nguyên Sóc biết cô thực sự quan tâm những gì, nói. Em chỉ cần giúp bọn anh trông Nguyên Bảo là được. Đến khi anh khỏe hơn, anh và Nguyên Mộng sẽ giải quyết vấn đề này.